Chương 206, đưa ta phiêu phiêu quyền. Ba Vương Minh Thuyên thân thể cứng đờ, trong tay bắt rơi vào ao nước. Nàng không có cự tuyệt Lưu Húc ôm, bởi vì nàng có thể tinh tường cảm giác được Lưu Húc trong lòng yêu thương. Vương Minh Thuyên dựa ở Lưu Húc ngực cửa, bế lấy con mắt lẳng lặng hưởng thụ Lưu Húc ôn tồn cùng yêu thương. Như vậy tình yêu mê luyến để Vương Minh Thuyên si mê, để cho nàng đã bị thương tâm linh có dựa vào cùng an ủi. Thủy phiệt vẫn còn ở hào hào chảy xuôi, ao nước thủy chậm rãi tích đầy, lập tức phải tràn ra. Hai người không để mắt đến hết thảy chung quanh, lặng lặng hưởng thụ loại này tâm cùng lòng giao lưu. Ao nước rốt cuộc tràn đầy, mắt mẽ hệ thống cung cấp nước uống văng đến trên mặt đất, đem si ngốc hai người thức dậy. Vương Minh Thuyên luống cuống tay chân đem thủy phiệt tắt đi, quay đầu đối với Lưu Húc gắt giọng, đều tại ngươi ngươi xem một chút cái này đầy đất thủy ai nha, chán ghét nàng rắc một hồi tiếng cười như chuông bạc. Lưu Húc ngồi Vương Minh Thuyên chuyển qua chán thời điểm, nhẹ nhàng ở của nàng trên lún đồng tiền đẹp hôn một cái. Không cần lo cho những thứ này bác, liền khiến chúng nó ở trong nước ngâm a, chúng ta đi bên ngoài ngồi một chút, đem ngươi mặt làm cho thật xinh đẹp. Cái này đại sự hàng đầu nói xong cũng không đợi Vương Minh Thuyên trả lời, cậy mạnh đem Vương Minh Thuyên trong tay bắt ném tới trong ao, chặn ngang đem Vương Minh Thuyên ôm. A ngươi thật đáng ghét. Vương Minh Thuyên bị Lưu Húc đột nhiên tập kích hù dọa, không khỏi ôm lấy Lưu Húc cổ, đem thân thể thật chặt dán tại Lưu Húc trong lòng. Vương Minh Thuyên đem mình ướt nhẹp tay nhét vào Lưu Húc cổ bên trong, lạnh như băng thủy theo Lưu Húc cổ trượt đến trên người, để hắn hỏa nóng ra thịt cảm thấy một hồi sảng khoái. Đây là đối với ngươi nghịch ngợm nghiêm phạt, nhìn ngươi về sau còn dám hay không. Vương Minh Thuyên nhìn Lưu Húc run run dáng dấp, không khỏi khanh khách cười rộ lên, tiếng cười giòn giả giống như tiên âm một dạng. Lưu Húc cười hì hì ôm Vương Minh Thuyên xuyên qua phòng khách đi tới ngoại thất, đem Vương Minh Thuyên nhẹ nhẹ đặt lên giường. Vương Minh Thuyên nghiêng dựa vào trên giường, mỉm cười nhìn Lưu Húc, mặc cho Lưu Húc đối với mình làm. Nàng tin tưởng Lưu Húc sẽ không đối với mình càn rỡ. Xoạch, xoạch, Lưu Húc đem Vương Minh Thuyên trên chân ngọc giày cao gót thời, lộ ra một đôi tinh xảo xinh xắn chân răng, cái kia chỉnh tề khả ái ngón chân tựa như ngâm quá ngưu nhũ một dạng trắng nõn, bàn chân cũng là gầy không lộ xương, hoàn toàn nhìn không thấy có gân xanh các loại trướng mắt lộ ra, chân chuột mịn màng tựa như tuyệt đỉnh mỹ ngọc một dạng. Thực sự là đẹp quá. Lưu Húc nuốt từng ngụm nước bọt, tay nhịn không được sờ soạng đi tới. Ha ha ha, đừng á, thật là nhột. Ông Minh Thuyên chân nhỏ mẫn hám cực kỳ, Lưu Húc mới sờ lên nàng liền nhột lợi hại, cười hì hì đem chân răng rúc vào trong quần, vững vàng đè nén làn váy không cho hắn đụng vào. Hôm nay Vương Minh Thuyên mặc một cái tát hoa sặc sỡ quần dài, thật dài làn váy đưa nàng dưới váy tuyệt mỹ phong cảnh toàn bộ đắp lại, không lọt một tia sủ bạ kỳ quang. Lưu Húc nhìn này trướng mắt váy, hận không thể đưa nó kéo, bất quá Lưu Húc cũng không muốn mạo phạm giai nhân. Không nên đụng chân của ta, ta sợ ngứa. Vương Minh Thuyên nhìn Lưu Húc cười hì hì hỏi, ngươi không phải cho ta trị liệu không, chả thế nào không bắt đầu. Lưu Húc tiếp nối nhìn Vương Minh Thuyên váy, lưu luyến đưa mắt thu hồi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. A Lưu Húc đem giày cởi lưu loát ngồi vào trên giường cười nói, SL12A, ngồi đến nơi này tới. Vương Minh Thuyên đẩy Lưu Húc ngồi xuống tò mò nói ra, ta phải làm sao. Lưu Húc đem Vương Minh Thuyên trên mặt sa cân cùng kính dâm tháo xuống, đang cầm của nàng lún đồng tiền đẹp, vuốt ve cái kia mấy cái máu ứ động đáng sợ dấu tay, nói ra, ngươi cái gì cũng không cần làm, miễn là an an lẳng lặng ngồi ở đây thì tốt rồi. Còn có mặc kệ ngươi cảm thấy thế nào khó chịu, ngàn vạn lần không nên di chuyển, hiểu chưa. Vương Minh Thuyên gật đầu. Chờ mong Lưu Húc mau nhanh để cho mình khôi phục xinh đẹp dáng dấp. Nghĩ đến chính mình chuyện cần làm, Lưu Húc không khỏi thấy buồn cười. Vương Minh Thuyên cái dạng này cực kỳ giống Chu Tinh Trì Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương bên trong Cùng Lợi bị đánh bộ dáng thê thảm, mà Lưu Húc phải làm cũng vừa may là Chu Tinh Trì thi triển đưa ta phiêu phiêu quyền thay Cùng Lợi chữa thương giống nhau, thay Vương Minh Thuyên khôi phục dung mạo. Chỉ là Lưu Húc không có khả năng giống như trong phim ảnh như vậy đối với Vương Minh Thuyên một trận bạo nổ chủ y. Hắn là cần chân khí êm ái thay Vương Minh Thuyên mở ra trên mặt tắc nghẽn mau mảnh mạch máu, bài trừ tụ huyết, loại trừ sưng. Lưu Húc để Vương Minh Thuyên dựa nghiêng ở trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng dùng tay phải cố định trụ của nàng chán, tay trái chân khí bừng bừng phân chấn chậm rãi nhu xoa xoa Vương Minh Thuyên trên mặt máu ứ đọng. Vương Minh Thuyên nhất thời cảm thấy một hồi nóng rực lực lượng truyền vào nàng gò má, tê dại, đau đớn, sưng, thoải mái mỗi bên loại cảm giác cùn đùn kéo đến, dường như có vô số con kiến ở nàng gò má bên trên bò tới bò lui. Vương Minh Thuyên cảm thấy thật không được tự nhiên, muốn tự tay một cái sờ gương mặt, nhưng là nàng nhớ tới Lưu Húc phân phó, cố nén không khỏe an an lẳng lặng tựa ở Lưu Húc trong lòng. Dần dần nàng cảm thấy trên mặt dường như có thật nhiều mồ hôi lưu lại, trên mặt mỗi bên loại cảm giác cũng từ từ tiêu thất, nguyên tiểu đội sừng căng thẳng gò má cũng biến thành ung dung tự tại, chính mình gò má cũng biến thành hỏa nhiệt, tựa như ở trường tắm hơi giống nhau thoải mái. Nhìn máu ứ động ở thủ hạ mình chậm rãi tan ra, từ hắc huyết thủy theo lỗ chân lông chảy ra. Lưu Húc càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, thẳng đến Vương Minh Thuyên trên mặt máu ứ động sưng toàn bộ tiêu thất, một lần nữa trở nên chân chuột non mịn. Hô, Lưu Húc xoa một chút mồ hôi trên mặt, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đại công cáo thành lạp L12A, những cái này ứ xưng đã toàn bộ tiêu thất, ngươi hiện tại khôi phục lại nguyên dạng lạp vông minh thuyên quả thực không dám tin tưởng, lẽ nào chỉ đơn giản như vậy nà N1KI là có thể đem trên mặt mình ứ xưng tiêu trừ hết? Nhưng khi nàng sờ sờ gò má phía sau, nàng cảm thấy chính mình gò má là như vậy chân chuột non mịn, một chút cũng tìm không được, thì ra cái kia mấy cái nô lên dấu tay. Vông Minh Thuyên kích động nói ra, thực sự toàn bộ đều tốt sao? Là sự thật, hơn nữa so với ban đầu xinh đẹp hơn. Lưu Húc chọn Vông Minh Thuyên xinh đẹp tuyệt trần chức cằm thon, nhẹ nhàng mồ hôn của nàng hoa anh đào vậy nữ tiểu non ngôi. Vông Minh Thuyên từ trên giường hưng phấn nhảy xuống, liền giày cũng không mặc, quang tiểu cước nha thật nhanh chạy đến buồng vệ sinh đi soi gương đi. Nhìn trong gương chính mình bừng tỉnh đới sát trứng gà giống nhau trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, Vương Minh Thuyên kích động hét dầm lên.